Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại huyện Z, đây chính là nơi mà cách đây mấy tháng Thư có chuyến từ thiện với nhà trường, từng cứu Ngọc và rồi bị cô ta đẩy xuống vực suýt mất mạng. Hóa ra, cái quá trình tìm hiểu thị trường của Ngọc lần ấy chính là thị trường ma túy. Biết dân nơi đây còn nghèo khổ, mấy bản sâu lại lạc hậu, phương tiện thông tin đại chúng còn thiếu thốn, đường xá đi lại khó khăn. Đây quả là một mảnh đất màu mỡ để ươm mầm nàng tiên nâu và cái chết trắng. Vì thế, Ngọc đã mua chuộc một số cán bộ của xã để tạo ra một xảo huyệt chứa ma túy lớn nhất nước ta ngay tại đây, để dễ vận chuyển qua biên giới. Một số lượng lớn dân bản nghe theo tiếng gọi của đồng tiền đã tham gia vận chuyển ma túy nhỏ lẻ, một việc làm mà họ gọi là nghề, việc nhẹ lương cao. Chỉ mấy tháng sau chuyến đi từ thiện ấy, ở vùng này đã mọc lên nhiều ngôi nhà cao tầng, nhiều nhà sàn bằng gỗ quý với trang thiết bị hiện đại. Nhìn toàn cảnh sẽ thấy sự phân hóa giàu nghèo rất rõ. Số đông dân bản nghe theo đảng, nghe bộ đội tuyên truyền và tránh xa ma túy, chung thủy với những thửa ruộng bậc thang. Còn một số dân lén lút vận chuyển ma túy. Điều khó khăn cho bộ đội là người dân chưa nhận thức được tác hại của những việc làm đó. Trong ủy ban xã lại có người làm tay chân cho Ngọc. Chuyên án được lập, Phong chỉ huy các tổ trinh sát chốt chặn ở những điểm đã được Kiên trải ra trong tấm bản đồ. Phát hiện chiếc xe 7 chỗ phía trước treo băng rôn của một hãng du lịch để che mắt cảnh sát. Bảo Long mỉm cười. Cũng khôn phết. Trên xe, Bích Ngọc trong bộ dạng của Đoàn Khôi nhếch mép. Đinh Vũ Phong, ngửi khói nhá. Biết cảnh sát đang dõi theo, Ngọc ra sức tăng tốc. Tuy nhiên, cảnh sát có hai điểm chốt chặn, buộc chúng phải luồn lách một chút. Khi tới gần điểm chốt cuối cùng, chiếc xe chở Ngọc khựng lại khi thấy xe cảnh sát chắn ngang đường. Cô ta rít lên. Đâm thẳng. Lời cô ta vừa dứt, chiếc xe lao thẳng vào ô tô chắn ngang đường. Một tiếng rầm vang lên chát chúa. Từ phía sau, Vũ Phong nói vào bộ đàm. Giải bàn trông. Chiếc xe sau khi lao vào xe cảnh sát thì dẫm phải trông. Thế nhưng gã tài xế vẫn cho xe nâng lên, cố vượt trông. Tuy nhiên, đi thêm một quãng thì chiếc xe dừng lại hẳn. Hai lốp sau đã xẹp lép do trúng trông. Ngọc gào lên. Bỏ xe lại, chạy vào rừng. Ngay lập tức, khoảng 10 tên lao ra khỏi xe và lẫn vào rừng. Xe của Vũ Phong vừa kịp tới, 6 người bên này nã súng liên tục về phía trước, trong khi các đồng chí cảnh sát khám xét chiếc xe bỏ lại. Một trận mưa đạn diễn ra, 4 chàng trai cùng Vũ Phong và Mạnh Kiên sử dụng kính nhìn xuyên bóng tối và quét nhanh màn đêm u tịch trước mặt. Nhưng toàn bộ người của Ngọc đều mặc đồ đen, thoát ẩn thoát hiện như ma. Sau hơn 1 giờ đồng hồ vây bắt, bên kia bị tiêu diệt không ít, nhưng Phong cảm giác càng bị diệt, chúng lại càng mọc lên. Anh nói nhanh vào bộ đàm. Dừng lại, chúng đang dụ ta vào sâu bên trong. Đây là xào huyệt của chúng. Chơi trò đuổi bắt sẽ mắc bẫy ngay. Bảo Long khựng lại. Phải, nãy giờ chúng chỉ chạy mà không bắn trả nữa. Rõ ràng chúng đang cố dẫn bọn anh vào sâu bên trong. Càng đi lại càng không thấy. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Long nói nhanh. Chú Phong, chú ý phía trên, có thể chúng lẩn trên ngọn cây. Khi Vũ Phong ả lên một tiếng, cũng là lúc trên một cành cây lớn, một nụ cười nham hiểm nhếch lên. Bảo Long, hẹn kiếp sau nhé. Sau nụ cười ấy, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ấn đường của Bảo Long rồi bóp cò. Không có ai ngã xuống, bởi khi viên đạn xé không khí lao giết đến, Long đã nhạy bén quay phát lên và giương súng bắn trả. Hai viên đạn va vào nhau tạo nên một âm thanh nhức nhối trên thinh không. Ngay sau đó, những âm thanh chát chúa vang lên xối xả. 6 chàng trai nã đạn liên tục về phía Ngọc, nhưng cô ta như một con vật quen thuộc với chốn rừng, thoăn thoắt đu từ cành cây này sang cành cây khác né đường đạn. Phải nói, Ngọc được đào tạo quá bài bản nên thân thủ cực kỳ linh hoạt. Ngọc vừa nhảy vừa huýt sáo, cứ sau mỗi tiếng huýt của cô ta tưởng như khiến Ngọc dễ bị phát hiện. Nhưng Bảo Long nhận ra rằng phe nhóm của Ngọc xuất hiện mỗi ngày mỗi nhiều sau những âm thanh cô ta tạo nên. Những bóng đen ùn ùn kéo đến. Biết cô ta đang báo hiệu cho đồng bọn y như cái cách mà loài vật gọi bầy đàn đến ứng cứu. Bảo Long nói nhanh: "Dừng lại, bẫy rồi." Vũ Phong gật đầu: "Đúng, rút." Mạnh Kiên nhanh chóng ngồi sụp xuống, vờ soi soi xét xét, nhưng lại nhanh tay móc trong túi ra mấy viên tròn tròn như quả thông và cho lăn lông lốc theo hướng Ngọc vừa chạy. Cả sáu người lập tức rút ra phía rừng, màn đêm lại đen đặc đầy bí hiểm. Khi đã yên vị trong xe, Kiên hỏi Tuân: "Sao rồi, xem được không?" Tuân đang múa tay trên bàn phím. "Mỗi việc thả mấy con flycam mà không xong thì còn gì là cảnh sát Mạnh Kiên một thời nữa. Chờ tí, nó đang gửi dữ liệu về, tôi phải sử dụng vệ tinh bởi vì trên này sóng kém lắm." Chiếc xe của cảnh sát Vũ Phong là loại xe bọc thép chống đạn, lại được cẩn thận ngụy trang bằng màu lá rừng và đang nấp trong một vòng cây lớn nên kể cả ban ngày cũng rất khó phát hiện. Tuân khéo léo điều khiển flycam lăn trên cỏ theo chân của Ngọc qua những vạt đất gồ ghề của núi rừng, theo sát Bích Ngọc và đồng bọn. Khi chắc chắn quân của Phong đã rút, Ngọc nhếch mép: "Bắn bọn mày chỉ phí đạn, tao chỉ cần chuyển lọt hàng là được. Vũ Phong, đây sẽ là thất bại đầu tiên của cảnh sát lừng danh nhé." Flycam theo Ngọc đi loanh quanh trong rừng và dừng chân ở một lùm cây rất lớn. Những tán lá cây rủ xuống, những cây leo tầm gửi che phủ như một tấm rèm cửa sày. Cả bọn vén những dây leo và bước vào trong. Ngọc đảo mắt một vòng rồi dùng chân gạt gạt lớp cỏ phía dưới để lộ ra một tấm thép dày. Cô ta nhấc lên, một lối mòn được mở ra. "Xuống đi." Ngọc để những kẻ tay chân xuống trước. Khi đến tên cuối cùng, hắn nói nhỏ: "Chị, kho hàng hết thực phẩm rồi. Anh em kiểm tra từ sáng tới giờ chưa ăn gì, chị uống nước lọc." Ngọc gật đầu: "Được rồi, chị sẽ liên hệ với dân địa phương sáng mai tiếp tế thực phẩm. Giờ khuya rồi, bọn cướp lại đang lùng sục ngoài kia, anh em chịu khó tí." Tên kia cúi đầu tuân lệnh: "Vâng, chị liên hệ hẹn giờ rồi mai em đi lấy." Ngọc lắc đầu: "Bọn cướp chắc chắn là còn lởn vởn quanh đây, cứ để chị, có gì xoay sở còn kịp." Cô ta nói xong thì để tên đó xuống trước, còn mình quan sát xung quanh một lần nữa rồi mới bước xuống. Tấm thép dày từ từ khép chặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc không hề biết có hai con flycam đã lăn theo chân của mình. Phía dưới là một không gian rộng, đèn thắp sáng trưng, được canh phòng cẩn thận. Có khoảng 100 người đang kiểm tra từng thùng ma túy, phân loại để chuẩn bị chuyến đi. Ngọc bước lại chiếc laptop, thao tác gì đó rồi nói: "Anh em cố gắng cầm cự, sáng sớm mai tôi sẽ lên lấy thực phẩm cho mọi người. Giờ này khuya lắm, lại không an toàn, nên mọi người chịu khó nha. Sau vụ này, tôi sẽ cho mọi người về nhà xả hơi. Lương lần này tăng gấp 3 nha." Những kẻ đang lúi húi kiểm kê vội dừng tay cười: "Cảm ơn chị Ngọc." Đây là những kẻ xuất thân lang thang hoặc là ăn trộm, ăn cướp được Ngọc thu về từ khắp nơi. Trong số đó khoảng 1/3 là dân bản địa làm nhiệm vụ vận chuyển nhỏ lẻ. Ngọc nói xong vội lấy từ trong tủ của chiếc bàn đang ngồi ra một bọc lương khô rồi đưa cho mọi người chia nhau ăn để tiếp tục công việc. 3 giờ sáng. Trong xe, cả 7 người đàn ông không ai chợp mắt, chẳng dám rời hai màn hình laptop một giây phút nào cả. Một cái hiện những hình ảnh dưới kho ma túy, một cái là cảnh phía trên mặt đất. Hai con flycam vẫn gửi về cảnh phe nhóm của Ngọc đang kiểm tra, phân loại và đóng hàng xuyên đêm để chuẩn bị cho vụ giao dịch sắp tới. Mấy con flycam phía trên chưa có gì đặc biệt. Bỗng nhiên, từ trong lùm cây lớn xuất hiện một lão già đứng ngó nghiêng sát tấm thép dày xuống hang. Bảo Long nhíu chặt đôi mày rậm: "Lão nào đây nhỉ? Không phải Ngọc, cô ta vẫn đang ở dưới hang mà. Với lại dáng gã này quen quen." Vũ Phong trầm ngâm: "Có thể là người dân địa phương tới tiếp tế thực phẩm." Tất cả lại yên lặng chờ đợi. Sự im lặng tới mức có thể nghe thấy cả mỗi nhịp tim của mỗi người. Khu rừng đã u tịch lại càng thêm hoang lạnh. Lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn bộ bìa rừng. Cuối cùng, bãi cỏ xê dịch, Ngọc từ từ bước lên, thấy lão già bịt kín mặt mũi, tay cầm một bịch to. Ngọc cười: "Các anh đúng giờ quá, cảm ơn." Nhưng một giọng nói cười sảng sạc vang lên: "Cô vẫn còn sống sao?" Bích Ngọc sững người lại, giọng nói này làm sao mà cô quên được. "Lão ta còn sống?" Ngọc lắp bắp: Lão thầy bùa, sao?" Gã thầy bùa gật gật cái đầu bù rùa: "Rất tinh đấy. Dĩ nhiên là tao sống. Ác như mày còn chưa chết thì tao chết làm sao được?" Ngọc ngạc nhiên: "Rõ ràng là chính mắt tôi thấy nhà ông bốc cháy, Ông có biết không? Sao lại ở đây? Là ông trốn ai cả? Lão kia nhếch mép. Xây được thì hủy được, gieo được thì gặt được. Tao làm gì mà phải trốn? Mày buôn ma túy, giết người mới phải trốn chứ. Ngọc đảo mắt xung quanh, bóng đêm vẫn phủ kín. Bỗng nhiên cô ta thấy lo sợ, cảm giác bất an bao vây. Súng đạn hay cảnh sát cũng không khiến Ngọc sợ như tâm linh. Cô ta lùi lại, lão thầy bùa lại tiến lên, khiến Ngọc hoảng sợ. Ông định làm gì thế? Tôi muốn hủy hết bùa ngải, không cần bùa yêu nữa. Lão kia cười phá lên, tiếng cười dài rất ghê rợn. Cô nhầm rồi, cô nghĩ một người như Hoàng Thông dễ bị lừa như vậy sao? Ngọc tái mét, dù trời rét mà mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Là sao? Lão kia rút súng ngắn chĩa vào ấn đường của Ngọc. Vì đơn giản là ông chủ tao biết được ý đồ cướp hoàng gia của mày và Trần Anh. Thấy mày muốn la liếm Bảo Long mà không được, nên ông chủ tương kế tiểu kế, vờ tạo ra hiệu ứng cộng đồng về bùa ngải để dụ mày. Và dĩ nhiên là mày bắt bẫy. Nhưng sao ông Hoàng Thông vẫn tỏ ra như bị trúng bùa? Vì để cho bố mẹ mày hiểu, dùng chính con mình làm công cụ trả thù sẽ có cái kết thế nào. Và mày, loại tham vàng bỏ ngãi sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp được đâu. Ngọc dùng mình, nhớ tới lời của ông Hoàng Thông. Những kẻ tham vàng bỏ ngãi bám anh chỉ có tan xương. Cô ta bị lừa một vố quá đau, cứ nghĩ dùng tiền và cả sinh tiết của mình để tạo ra thứ bùa có thể xoay chuyển Hoàng Thông. Chỉ cần chuyến này chót lọt thì cô ta sẽ đường hoàng đạp đổ Hoàng Thông, tạo ra một xào huyệt ma túy lớn nhất Việt Nam dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp ngay tại thành phố A. Nào ngờ chính Ngọc bị biến thành con bài trong tay của bố Bảo Long. Họng súng đang chĩa thẳng vào Ngọc cùng giọng nói lạnh thấu xương. Mày nên nhớ, số ma túy đó chỉ giúp cho ông chủ của tao có mấy ngày nghỉ ngơi, chờ mày mắc bẫy thôi. Đấy là sự thật, mày nên biết trước khi gặp Diêm Vương. Tao không giết mày thì mày cũng chết dưới tay cảnh sát hoặc cậu chủ Bảo Long và bạn của cậu ấy. Ngọc, mày hết đường rồi, vĩnh biệt. Sau giây phút thất thần, đúng với bản chất sát thủ có thần kinh vững, Ngọc cười lên sảng sặc. Cô ta tung chân đạp vào khẩu súng trên tay người kia, nhưng thân thủ người đó không vừa. Ông ta giơ cao tay né đường chân của Ngọc và ném túi đồ vào mặt Ngọc, khiến cô ta ngã ngửa ra. Đúng lúc này, Ngọc lại huýt sáo. Không hiểu cô ta dùng thiết bị gì mà từ phía dưới tấm cỏ, hàng chục tên lao la bao vây lấy người đàn ông kia. Bích Ngọc bật dậy phủi phủi tay. Giờ thì ông sẽ bị ngải quật. Từ trong xe, mồ hôi rịn ra trên trán của Bảo Long khi thấy cảnh đó. Là trợ lý của bố cháu, sao chú lại ở đây nhỉ? Vũ Phong lạnh lùng nhả ra hai chữ: thả lưới. Đúng là lưới thật. Đó là công sức của các chiến sĩ trong đêm qua. Theo lệnh của Vũ Phong, giăng một tấm lưới dày màu đen bao trùm khu vực đó, nhưng phải dưới tán lùm cây to. Đó là loại lưới chuyên dụng đặc biệt, dai và to sợi hơn lưới đánh cá của ngư dân. Đây là ý kiến của Trọng Tuân ngày hôm qua, khi biết sẽ chiến đấu ở khu vực rừng sâu. Xác định phạm vi mấu chốt, đóng cọc giăng lưới và quây đối tượng trong phạm vi hẹp, và khi phù hợp thì thả lưới. Long nghĩ vị trợ lý kia đã biết xào huyệt của Ngọc nên nấp sẵn trong lùm cây lớn khi Ngọc và đồng bọn chưa về đây. Lúc Ngọc và tên đàn em nói chuyện hết thực phẩm, người đó đã tìm cách để con đường tiếp tế đó bị cắt đứt. Vì ông ta nấp phía trên lùm cây nên khi cảnh sát đóng cọc răng lưới phía dưới lùm cây thì không để ý. Và lại khu vực này không phải trốn đông người, dân địa phương vẫn vào đây kiếm củi hay khai thác gỗ, nên một cụ già có xuất hiện cũng không có gì lạ. Ngọc cùng đồng bọn bị bất ngờ, bị chụp bởi một tấm lưới từ trên trời rơi xuống thì hoảng sợ giãy giụa, nhưng càng giãy chúng lại càng rối. Đúng lúc này, từ tứ phía vang lên tiếng loa của cảnh sát. Trần Bích Ngọc, cô và đồng bọn đã bị bao vây, tất cả hạ vũ khí xuống. Lúc này vũ khí ở đâu, Ngọc cũng chẳng để ý nữa. Cô ta cũng không xác định được phương hướng để bò tới cửa hang bởi những tiếng súng chỉ thiên vang lên. Lựu đạn khói tung ra mù mịt, khiến khoảng rừng bỗng chốc mù mịt trong khói sương. Ngọc gào lên: Hoàng Bảo Long, cả nhà mày lừa tao, tao không tha cho mày đâu. Bảo Long nhếch miệng: Xuống âm phủ mà kiện nhá. Thằng sốt sắng: Chú Phong, thế là xong ạ? Ôi trời, cháu mới bắn được có mấy tên, chưa đã. Vũ Phong liếc anh: Muốn bắn nữa không? Về bắn rồi đi. Nếu mà chúng ta phục kích sẽ trúng kế Ngọc, vì đây là địa bàn của chúng. Cả cái huyện xét này có rất nhiều tầng hầm như thế, kể cả ngay dưới trụ sở ủy ban xã. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể là cấm địa. Ta cần bắt tội phạm gieo rắc cái chết trắng xuyên quốc gia, chứ đâu phải là giải quyết tư thù. Bảo Long vỗ vai bạn. Cái thằng này, vợ con rồi mà chưa hết cái thói giang hồ. Mọi người cùng cười. Vũ Phong ra lệnh. Về thôi, những việc còn lại để bên phòng chống tội phạm ma túy giải quyết. Tuân điều khiển thu mấy con flycam về. Long tranh thủ nhắn tin cho Thư yên tâm, rồi cùng trở lại thành phố C. Trong khi cảnh sát áp giải Ngọc và đồng bọn, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi xé tan cái u tịch của chốn núi rừng. Bảo Long thở phào một cái. Anh còn một việc quan trọng phải làm, một bí mật cần đưa ra ánh sáng. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tại bệnh viện Thiên Vĩ, Đan Thư sau khi đọc xong tin của Bảo Long thì vui mừng quay sang Trúc Linh. Chị hai ơi, thắng rồi, họ bắt được rồi. Các anh ấy đang trên đường về đấy ạ. Trúc Linh vui sướng ôm lấy em. Đấy, chị đã bảo rồi mà, ổn rồi, ơn trời, ổn rồi. Thư nhìn xuống Bảo Khuê, vẫn nhắm nghiền mắt chưa tỉnh. Mẹ, mẹ dậy đi, chị ta bị bắt rồi. Anh Bảo Long an toàn rồi, bố cũng sẽ được minh oan. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của bà Khuê. Đan Thư vội gọi. Bác sĩ, bác sĩ. Căn phòng này được ngăn đôi, phần lớn là giường bệnh của bệnh nhân và một bộ sofa nhỏ cho người nhà. Phần còn lại của phòng dành cho các y bác sĩ túc trực màn hình, đo chỉ số sinh tồn được kết nối với máy tính trước mặt. Nghe Thư gọi, các y bác sĩ trực tiếp chạy vào. Vị bác sĩ hỏi cô. Vừa rồi, hình như bà nghe được điều gì đó xúc động. Nhịp tim tăng lên, hy vọng mọi việc sẽ ổn thôi. Lời bác sĩ vừa dứt, ngón tay trỏ của bà Khuê cử động, rồi cả bàn tay động đậy khiến Thư mừng rỡ. Mẹ cháu tỉnh rồi phải không ạ? Vị bác sĩ kia vội báo cho bác sĩ Hoàng. Anh Hoàng vội vã chạy lại phòng chăm sóc đặc biệt, xem xét và vui mừng nói. Chúc mừng gia đình bác sĩ Long, mẹ chồng em tỉnh rồi đấy. Bị đầu độc ở đây còn may mắn chán, vì ở gần bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam. Nếu không thì nguy to. Đan Thư thở phào. Vậy là mọi chuyện dù diễn ra quá nhanh nhưng cũng sớm đi vào quỹ đạo. Hy vọng tình yêu của cô và anh đã trải qua sóng gió, giờ đã đến lúc được bình yên. Khi Bảo Long và mọi người trở về tới bệnh viện thì bà Khuê đã tỉnh táo. Bà cứ cầm tay Thư khóc lết, khiến cô cũng khóc theo. Bảo Long an ủi. Được rồi, ổn cả rồi. Chờ mẹ khỏe hẳn, con sẽ đưa mẹ về thành phố A. Bà Khuê vẫn nức nở. Ơ, thế Đan Thư thì sao? Con bé ở lại đây à? Bảo Long phỉ cười. Thư còn phải đi học mà mẹ. Không lẽ mẹ muốn con bắt cóc con gái nhà người ta về chơi với mẹ sao? Thư cũng cười, dù nước mắt đang đèm lem trên mặt. Nếu hôm nào rảnh, con sẽ về thăm mẹ. Bà Khuê lắc đầu. Con học, rồi còn làm ở New nữa. Biết khi nào cho rảnh đây, hay cứ để mẹ ở lại đây đã. Bà vừa nói vừa nhìn Bảo Long, nhưng anh lại lắc đầu. Trước hết mẹ cần về đó giải quyết một vài việc đã. Chuyện của bố thì xong rồi. Bố bị oan cũng chả dính gì đến bùa ngải đâu. Nhưng còn vài việc nữa, mẹ cứ thật khỏe đã. Đời còn dài, lo gì. Một tuần sau, tại thành phố A. Hôm nay là một ngày chủ nhật đặc biệt tại biệt thự Hoàng Gia, vì có đông đủ mọi thành viên trong gia đình ông Hoàng Thông. Lần này Bảo Long và Đan Thư được chào đón vui vẻ, chứ chả phải nghe những lời mỉa mai như hôm Tết nữa. Bà Khuê đã tươi tắn hơn. Chị Kim Anh dù còn hơi ngượng ngùng nhưng cũng đã chủ động xin lỗi Thư. Một không khí nhìn từ xa quả như một ngày sum họp đầy ý nghĩa. Sau bữa cơm, bà Khuê cầm tay Thư lắc lắc. Các con xem, hay là ta cứ tổ chức đám cưới cho Thư được thoải mái đi lại với bố mẹ. Giờ có những bạn sinh viên năm thứ hai, thứ ba đã cưới chồng rồi, sinh con rồi học tiếp, có sao đâu con. Chứ chờ tới mấy tháng nữa lâu quá. Thư cười. Dạ không sao ạ. Con muốn học xong để thoải mái lo cho gia đình. Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Con là con dâu của bố mẹ rồi mà. Bảo Long đứng dậy. Mọi người cứ bình tĩnh. Đám cưới phải đầy đủ. Chúng ta vẫn còn thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng. Đan Thư nhìn anh ngạc nhiên. Ai vậy anh? Có bố mẹ hai bên, cô dâu chú rể. Họ hàng nhà mình có ai đang đi xa sao ạ? Bảo Long thở hắt ra một tiếng. Thiếu người quan trọng đầu tiên của cuộc đời anh. Nói rồi, anh lặng lẽ bước ra ngoài. Thư không hiểu những gì anh nói. Thật ra trong số những người ngồi đó, chỉ có một người hiểu. Bà Lan Khuê, người đang đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của anh. Đan Thư định chạy theo Long, nhưng bà Khuê giữ tay cô. Con bình tĩnh, lúc này có lẽ nó muốn ở một mình. Nhưng Long không đi ra ngoài, mà bước ra phía bể bơi. Ở đó có một chiếc cầu nhỏ bước sang vườn hoa. Cuối vườn hoa, anh mở một cánh cổng nhỏ, rồi gạt lớp đất dưới chân, mở ra một tấm thép dày và bước xuống phía dưới. Dưới lòng đất hiện ra một cầu thang đủ cho hai người và một căn phòng rộng hiện đại, đèn thắp sáng trưng. Bảo Long mở cửa phòng, một người phụ nữ dịu dàng, mang vẻ đẹp vừa sang trọng lại vừa đằm thắm, đang ngồi đan một chiếc áo len cho đàn ông. Bảo Long, con tới thăm ta sao? Đã qua Tết rồi, hôm nay mọi việc ổn rồi. Thư đâu? Giọng Long như nghẹn đắng lại. Vâng, đã qua ngày rằm tháng giêng rồi, chắc còn vài đợt rét nữa là trời sẽ nắng. Đan Thư đang ngồi trong nhà. Người phụ nữ nhìn anh mỉm cười, ướm thử chiếc áo vừa đan xong lên người của anh. Ừ, xong rồi, vẫn kịp mặc mà. Con xem, vừa khéo luôn. Một năm dù con gặp ta một vài lần, nhưng ngày nào cũng gọi, ngày nào thăng cũng đưa đồ ăn thức uống cho ta, còn gửi đủ loại thuốc cho ta nữa. Ở đây chẳng thiếu gì cả, muốn đi đâu chỉ cần theo lối sau đi thẳng ra đường phố. Chỉ là ngại tới chỗ đông người nên buồn tay buồn chân, lại nhờ vợ thăng mua len để đan ấy mà. Thế này quả là bình an. Bảo Long bật khóc. Từ nay con sẽ không như thế nữa, con sẽ lấy vợ, chúng ta sẽ cùng chung sống. Mẹ, bây giờ con sẽ phải đưa mẹ về đúng với cuộc sống của mẹ. Người phụ nữ ngạc nhiên đến mức lắp bắp. Cuộc sống ngoài kia ư? Một cơn đau chuyển đến, bà nhíu mày, day day thái dương. Bảo Long ôm lấy bà, vuốt mái tóc của bà, xoa xoa tấm lưng. Ổn rồi, mọi việc kết thúc rồi. Mẹ xứng đáng được đứng đúng chỗ của mình. Người đàn bà vừa lắc đầu vừa cười, đôi mắt nhìn Bảo Long đầy yêu thương. Không cần đâu con, cứ để bố an yên mà sống. Bao nhiêu năm nay mẹ đã không xuất hiện rồi. 30 năm nay bố đã không gặp mẹ. Ông trời thương mẹ, ông bà nội của con phù hộ cho mẹ, để mẹ được thấy Bảo Long của mẹ khôn lớn trưởng thành. Vậy là đủ rồi. Mẹ lại có dâu Thảo nữa. Những năm cuối đời mẹ không hối tiếc đâu con. Bảo Long lắc đầu. Không, người đó thay đổi rồi, biết sai rồi. Con nghĩ bà ấy cũng muốn nói ra sự thật rồi, chỉ là đang chờ cơ hội thôi. Với lại mẹ phải gặp bố và nhìn cả con dâu của mình nữa chứ. Người phụ nữ nhìn anh. Được sao con? Bảo Long cong khóe môi cười mà nước mắt tuôn rơi. Được mà, có con ở đây rồi, mẹ không phải lo gì cả. Người phụ nữ gật đầu, sửa soạn quần áo, đi theo Bảo Long theo lối cũ lên vườn hoa, qua bể bơi rồi bước vào sân biệt thự hoàng gia. Đã mấy chục năm rồi, ngôi biệt thự đã thay đổi nhiều, nhưng những kỷ niệm xưa cũ vẫn hiện lên trong tâm trí của bà. Trong phòng khách, mọi người vẫn trò chuyện, dĩ nhiên là không khí không còn vui vẻ mấy sau khi Bảo Long bước ra ngoài. Thấy anh bước vào cùng với một người phụ nữ, Đan Thư và hai chị Kim Anh, Kim Hiền nhíu mày ngạc nhiên. Chỉ có ông Hoàng Thông và bà Lan Khuê đứng bật dậy, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và cùng thốt lên. Phương Linh. Chị hai và chị ba của Bảo Long đều quay sang mẹ. Cô ấy là ai thế mẹ? Ông Thông như không tin vào mắt của mình. Người phụ nữ ông dành cả cuộc đời để yêu, người đã vì ông mà chịu bao thiệt thòi, bị hành hạ đến điên dại và giờ đang đứng trước mặt của ông bằng xương bằng thịt, vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp. Ông bước từng bước chậm rãi đến trước mặt của bà, đôi tay lau đi những giọt nước mắt lúc này vẫn hoen trên mi. Bà vẫn để mặc cho ông lau, cứ như ngày còn son trẻ hờn dỗi được ông dỗ dành. Giọng ông Hoàng Thông như lạc hẳn đi. Linh, em đã về thật rồi. Kim Anh nhìn một màn trước mắt thì nhắc khẽ. Bố, sao bố lại... Bà Lan Khuê mỉm cười, lòng bà nhẹ bẫng đi. Đã đến lúc bà nên nói ra cái sự thật mà mình giấu hơn 30 năm nay. Không sao, cô mới là người nên ở bên cạnh bố con. Bởi vì... Bà đang dừng lại vì xúc động thì Bảo Long nói tiếp. Vì đây là người phụ nữ duy nhất mà bố yêu cả cuộc đời và cũng là mẹ ruột của Hoàng Bảo Long. Đến lúc này tất cả mọi người đều thất kinh nhìn Long, kể cả bà Khuê. Long, sao con biết? Ông Hoàng Thông cảm thấy cổ họng của mình khô khốc như uống phải cồn. Sao cơ? Bảo Long là do em sinh ra sao hả Linh? Rồi ông quay lại nhìn bà Khuê, ánh mắt hẳn lên những sợi tơ máu. Chuyện gì? Bà khốn nạn chưa đủ hay sao mà còn gây thêm tội? Kim Anh chưa bao giờ thấy bố tức giận như thế. Còn bà Khuê giờ đây, bà đã sẵn sàng chịu sự trừng phạt của ông, của Bảo Long và của cả ông trời. Tất cả là do bà. Bà gieo thì bà phải gặt thôi. Bà Khuê bước tới, quỳ xuống trước mặt của ông Thông, bà Linh và Bảo Long. Anh Thông, chị Linh, cho em được tạ tội với hai người. Bảo Long nói đúng, chị Linh mới là mẹ ruột của Long. Kim Anh chạy lại đỡ lấy mẹ, nhưng bà Khuê lắc đầu nhìn cô. Kim Anh, mẹ đáng chết hàng nghìn lần. Mẹ đã vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ người mình yêu, chuốc thuốc cho bố con phải ngủ với mẹ và sinh ra con để ép bố cưới mẹ. Nhưng khi sinh Kim Hiền vẫn là gái, mẹ sợ không có con trai nối dõi, biết bố con vẫn đi tìm và chưa hết yêu cô ấy, vẫn gặp cô ấy, nên mẹ... Ông Hoàng Thông xít lên. Cô làm gì với Linh hả? Nói. Bà Linh nãy giờ im lặng, giờ thấy bố Bảo Long tức giận quát lên thì quay sang ông. Hoàng Thông, xin anh, là tại em nhu nhược để con bị cướp đi. Anh đừng mắng Khuê nữa, cô ấy cũng vì quá yêu anh mà thôi. Và lại con cũng được sống với anh đầy đủ, cô ấy cũng giúp em trông nom con. Ông Thông lắc đầu, quay sang nhìn bà Linh dịu giọng. Linh, cô ta có yêu thương gì anh đâu, cô ta chỉ mê cái gia sản nhà này thôi. Và đến khi Long lớn lên, lại gán ghép cho Bích Ngọc, con gái của Trần Anh, người tình cũ của cô ta. Một người như thế em còn bênh sao? Loại như cô ta, em bảo tôi không trừng trị thì sao đây? Cô ta phá tan tình yêu của tôi và em, đẩy tôi và Trần Anh vào thù hận. Tôi biết ý đồ của anh ta, nhưng vẫn chọn làm công ty con chỉ vì mục đích cảm hóa anh ta. Nhưng họ khiến Hoàng gia suýt sụp đổ. Kim Anh lắp bắp nãy giờ, quá sửng sốt. Sao chú Trần Anh... Bà Khuê lặng lẽ gật đầu, những giọt nước mắt ân hận muộn màng thi nhau rơi xuống. Bà nức nở nói. Năm đó anh ở Pháp, cái lần anh say trước khi đi, em biết là do không tìm thấy chị Linh. Anh nằm trên người em nhưng vẫn gọi tên Phương Linh. Em biết em không thể cấm anh yêu chị ấy, nhưng em phải sinh con trai cho Hoàng gia bằng được. Tuy nhiên lần đó em không có thụ thai. Cũng là lúc ấy thám tử báo về đã thấy chị Linh. Em nghĩ rằng anh đã sang Pháp, chẳng thể gặp chị ấy nên cũng không tìm đến. Thế nhưng 2 tháng sau, thám tử lại bảo rằng chị đang mang thai, vì ông ta thấy chị Linh đi khám thai ở bệnh viện. Em biết người của anh không tìm ra chị ấy vì chị Linh luôn cải trang để tránh mặt. Còn người của em thực ra không rời mắt khỏi chị Linh nên luôn biết chị ấy ở đâu. Em đã ép chị ấy nói ra và quả đúng như em nghĩ, đó là con trai của anh. Thai đã 13 tuần. Em đã bí mật đưa chị ấy đến một nơi kín đáo và cho theo dõi 24/24. Em cũng báo với anh mình đang mang thai và em biết anh chẳng quan tâm đến tuổi thai đâu. Vì anh không ở nhà nên em lấy cớ về ngoại trong suốt thai kỳ để kỳ dưỡng. Đến ngày chị Linh sinh con, em đã bế đứa trẻ về. Nên sau đó chị ấy bị điên và cũng từ đó em không cho người theo dõi chị ấy nữa. Ông Thông tức giận quát. Khốn nạn, cô có chết cũng không rửa hết tội. Bà Khuê đầm đìa nước mắt. Em biết tội của em có thả trôi sông cũng không sạch. Anh có giết, có băm vằm em ra, em cũng chịu hết. Kim Anh nhìn vào đôi mắt long sòng sọc của bố mà run rẩy. Bố ơi, con xin bố. Đôi bàn tay của ông Thông nắm chặt, những gân xanh nổi lên như chỉ muốn bóp chết người đàn bà đang quỳ dưới sàn. Đau đớn, xót xa, tức giận, có tất cả. Gân trán ông giật liên hồi. Còn Bảo Long, anh không nói hết cảm xúc của mình lúc này. Những hình ảnh của năm tháng 14 tuổi hiện về trong trí nhớ. Nỗi đau đến tức thở từ tuổi thơ ấu lại hiện ra rõ mồn một như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Long nhớ năm học lớp 8, trong một lần tan trường, Bảo Long và Thăng đang vừa đi vừa trò chuyện. Ra tới cổng trường, Thăng chỉ chiếc siêu xe bên kia đường. Trợ lý của bố tới đón cậu rồi kìa. Long nháy mắt nhìn Thăng. Được cái tinh mắt, đông người thế mà cậu vẫn nhìn ra sao? Tôi về trước nhé. Vì giờ tan trường rất đông nên trợ lý của ông Hoàng Thông đứng bên kia đường. Lúc này người đó đang nghe điện thoại và quay lưng về phía cổng trường chuyên. Long vừa dứt lời, còn chưa kịp chen ra khu vực trước cổng trường thì nghe bên tai tiếng các bạn xì xào chỉ trỏ một người phụ nữ. Bà điên kìa, bình thường vẫn hay tới giờ ra chơi, sao mai tới giờ này ấy nhỉ? Trông sợ quá. Bà điên này trông không bẩn lắm nhỉ, nhất là cái gối ôm của bà ta ấy, ôm giả làm con khi nào cũng sạch. Bảo Long cũng không quan tâm tới những lời đó nên cố chen để ra ngoài. Nhưng người đàn bà ấy ngây dại chắn ngang trước mặt của cậu. Đôi mắt bà ta nhìn Long không chớp, khiến cậu giật mình lùi lại. Mấy đứa bạn của bà thì nhanh chân bước đi, chỉ một mình Thăng đứng lại cùng với Long. Bà điên, đi đi. Thấy bà như không nghe mình nói, chằm chằm nhìn Bảo Long, Thăng tỏ ra khó hiểu và nói. Bà có đói không? Rồi cậu móc từ trong cặp ra một hộp sữa mà sáng nay mẹ đưa cho nhưng chưa uống vì cậu ăn xôi quá no rồi. Đây, bà cầm đi. Lúc này, bà Điên mới rời đôi mắt khỏi Bảo Long, tay cầm hộp sữa thăng đưa, cẩn thận châm ống hút rồi giơ ra trước mặt Long. Uống đi con, uống đi. Bảo Long không hiểu vì sao bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không phải thăng. Nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù, đôi mắt ngây dại cứ nhìn mình, cậu hơi sợ vội lắc đầu. Không, cháu không uống đâu. Thăng kéo tay Long. Thôi, về đi. Chắc là trông cậu bảnh bao quá nên bà ấy cứ nhìn suốt thôi, chứ không làm hại cậu đâu. Nghe mấy bạn nói, ngày nào bà ta cũng đi vào khu vực này lẩm bẩm tìm con đấy. Trần Long bước theo Thăng, lánh bà Điên để bước sang bên kia đường. Nhưng chẳng hiểu có một ma lực gì đó khiến cậu cứ quay đầu nhìn lại. Bà ấy vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng hai cậu học sinh. Các bạn đã kéo nhau về hết, khu vực cổng trường ban nãy như ong vỡ tổ, bây giờ vắng hoe rồi. Người trợ lý ở bên kia đường vội bước sang. Bảo Long, chờ chú lâu không? Sao con không sang xe ngồi đi? Thằng nhanh nhảu. Dạ, bà Điên cứ ngáng đường Long ấy, nên cậu ấy mới như thế ạ. À? Lúc đó, Long nghe sau lưng mình một tiếng cười điên dại. Rồi người đàn bà ấy thốt lên hai tiếng, dù không to, nhưng mà đủ lọt vào tai của cả ba người đứng đó. Hoàng Thông. Không chỉ cậu, mà cả Thăng và chú Huy trợ lý đều quay lại nhìn. Thấy khuôn mặt người trợ lý, bà vội vàng quay đi. Trợ lý Huy cho mày suy nghĩ rồi vội vã bước theo. Chị Linh có phải không? Bảo Long và Thăng cùng đi tới. Họ thấy chú Huy nắm lấy bàn tay của bà. Đúng chị rồi, em và ông chủ tìm chị rất lâu. Bà Điên sợ hãi lắc đầu. Không, đi đi, đi đi. Rồi ánh mắt vừa ngây ngốc vừa van nài nhìn Huy. Ông có biết con của tôi không? Bà chìa ra chiếc gối và cười. Đây này. Huy nhìn bà với ánh mắt thương xót, sợ dùng rằng quá lâu sẽ gây ồn ào. Nếu đưa Bảo Long về muộn thì bà Lan Khuê lại trách móc. Không đi theo lại sợ mất dấu bà Linh như mười mấy năm trước. Vì thế Huy quay sang Thăng. Chú nhờ con một việc nhé. Thăng gật đầu. Chú cứ nói đi ạ. Người trợ lý kéo hai cậu nhóc lại một đoạn, mắt vẫn để ý bà Điên và nói. Đây là người quen của ông chủ thất lạc khá lâu rồi. Giờ chú nhờ con đi theo xem cô ấy dừng ở đâu. Con cầm chiếc điện thoại này, chú đưa cậu Long về, xong sẽ gọi cho con nhé. Con cứ nói vị trí chú sẽ tới, sau đó con cứ về nhà, còn lại để chú lo, có hiểu không? Nhưng mà tuyệt đối giữ bí mật nhé, chỉ có ba chúng ta biết thôi. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Thăng và Bảo Long đều gật đầu. Vâng ạ, chuyện nhỏ chú ơi, theo dõi là nghề của cháu mà. Mọi chuyện được quyết định như thế, Thăng đạp xe theo bà Điên, còn Bảo Long ôm một mớ thắc mắc lên chiếc siêu xe về biệt thự Hoàng Gia cùng chú Huy. Chỉ 20 phút sau, Huy đã có mặt ở xóm lao động nghèo gần vùng ngoại ô thành phố A. Người trợ lý đỗ xe khá xa, ra hiệu cho Thăng trở về và một mình đi theo Linh. Người đàn bà đó đi thơ thẩn, có người chìa ra một chiếc bánh mì thì lặng lặng cầm lấy. Huy có cảm giác những người ở đây có quen biết với Linh từ trước. Họ nhìn cô ái ngại chứ không xua đuổi. Trẻ con cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Linh ngồi bệt xuống trước một ngôi nhà đóng cửa, chắc là gia đình đó buổi trưa không về. Cô cầm chiếc bánh mì và ăn ngon lành, cắn một miếng rồi lại xìa ra trước cái gối, giọng cưng nựng. Ý, mẹ quên, em của mẹ đã nhai được đâu nhỉ? Chờ mẹ nhé, mẹ ăn rồi mẹ sẽ cho con bú. Rồi cô ăn ngấu nghiến thật nhanh, như sợ đứa bé sẽ đói nếu cô chậm trễ. Ăn xong cái bánh mì, Linh nhén lút nhìn xung quanh, rồi quay mặt vào trong tường và vạch áo, chìa trước chiếc gối như cho con bú. Huy thấy cay cay sống mũi, anh vội bước vào một ngôi nhà và hỏi về cô. Người phụ nữ trong nhà cho hay. Đó là cô Linh. Nhưng ai sống ở đây lâu năm đều biết. Cách đây mười mấy năm cô ấy đến đây ở, làm nghề nhặt nhặt ve chai. Khi đó cô ấy đang mang thai khoảng mấy tháng đấy, bụng chưa có nhô lên đâu. Nhưng cô ấy bảo là đang có bầu nên cố gắng làm việc để có tiền sinh con, vì bố đứa bé đi công tác tới một năm trời. Chúng tôi cũng thắc mắc sao chồng cô ấy không gửi tiền, cũng không thấy gia đình nội ngoại đâu cả. Nhưng mà thấy cô ấy hiền lành quá nên cũng nghĩ là có uẩn khúc gì đó. Sợ cô Linh buồn nên tôi cũng không hỏi nữa. Người phụ nữ dừng lại một chút như đang xúc động rồi nói tiếp. Nhưng có một hôm tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến tìm cô ấy. Bà ta nói gì đó rồi đưa cô ấy đi. Chúng tôi nghĩ là gia đình chồng của cô ấy tới đón nên mừng cho Linh. Nào ngờ, cách đây khoảng 2 năm, cô Linh quay lại đây và cứ lặng lẽ như một cái bóng, hỏi gì cũng không nói. Chúng tôi không biết cô ấy bị điên nên có hỏi về đứa bé. Nhưng Linh chỉ khóc và một mực gọi con. Lạ lắm chú ạ, cô ấy điên nhưng mà không làm bậy bạ, không có ăn bẩn đâu. Tôi không nghĩ cô ấy giả điên đâu, bởi Linh không hề tỉnh táo. Tôi nghĩ cô ấy cứ tưởng cái gối là đứa bé nên ăn bẩn lại sợ ảnh hưởng đến con. Do đó Linh không dám ăn bẩn. Tôi chả biết chuyện gì xảy ra với Linh, cũng không dám hỏi. Cái nhà của cô ấy ngày xưa không còn nữa, nên ban ngày Linh đi lang thang, cứ trưa vào tối lại về đây. Chúng tôi cũng là người dân nghèo. Nhưng trước kia vợ chồng tôi có nuôi lợn, chuồng lợn trước đây giờ tôi trồng cây. Vợ chồng dựng một cái lều nhỏ cho cô Linh ở. Mà ngoan lắm, nói gì cũng nghe. Đêm đến cứ hát ru cho con ngủ, nghe thương lắm. Người phụ nữ ấy vừa nói vừa chỉ tuýp lều phía sau, rồi rưng rưng nước mắt. Giờ này đang buổi trưa chú ạ, à, nên Linh chưa về đâu. Tối mới về vào trong lều ngủ. Cô ấy nói xong thì thở dài đánh thượt một cái. Huy gật đầu cảm ơn rồi nói. Đây là người quen của gia đình tôi, nhưng mà hiện tại chúng tôi chưa thể đưa đón cô ấy về được. Tôi nhờ bác một việc, mong bác đừng nói lại cuộc trò chuyện này với tôi cho chị Linh hay bất kỳ ai nghe nhé. Bây giờ thế này, bác cầm số tiền này, trước là để mua thêm đồ ăn cho cô ấy, sau có gì cần giúp đỡ. Một thời gian ngắn nữa tôi sẽ quay trở lại đưa cô đi bệnh viện. Còn đây là số điện thoại của tôi, nếu có bất cứ chuyện gì liên quan tới Linh, mong bác gọi cho tôi. Giờ tôi sẽ hướng dẫn bác cách sử dụng chiếc điện thoại này. Đây là loại đơn giản, dễ sử dụng lắm. Người phụ nữ đó nhìn Huy với ánh mắt từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng ái ngại. Sao tôi tin anh được chứ? Lỡ có chuyện gì... Huy lắc đầu. Tôi sẽ không làm hại cô Linh, hại gia đình bác đâu ạ. Bác yên tâm đi, tôi chỉ nhờ bác để ý chị ấy, vì sợ lại mất chị ấy một lần nữa. Nhìn ánh mắt chân thành của Huy, người phụ nữ gật đầu rồi cầm điện thoại. Trên đường về, người trợ lý của ông Hoàng Thông đã suy nghĩ rất nhiều. Đứa bé của Linh chắc chắn là con của ông chủ, nhưng nó ở đâu rồi? Linh điên nhưng vẫn nhận Bảo Long là Hoàng Thông, chắc chắn vì cậu chủ giống y hệt ông chủ, hay còn có gì khuất tất ở đây? Huy định nói với ông chủ, nhưng lại sợ khi ông Hoàng Thông tức điên lên sẽ gây chuyện với bà Lan Khuê. Dĩ nhiên, Huy không ưa gì bà này, nhưng nếu có chuyện thì chắc chắn bà Khuê sẽ không để cho chị Linh được yên. Vì thế người trợ lý quyết định tự tìm cách chữa trị cho Linh tỉnh táo, rồi mới tìm thời điểm thích hợp để nói với ông chủ. Huy là trợ lý của ông Hoàng Thông từ những ngày đầu khi ông kế nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Đã chung lưng đấu cật với Hoàng Thông bao nhiêu phen trên thương trường, nên là người hiểu ông Thông nhất. Chỉ là trước cái ngày Hoàng Thông sang Pháp một thời gian, Huy mất dấu vết của Linh, tìm thế nào cũng không được, nên Huy đã cùng Hoàng Thông đi Pháp. Một vài thám tử tân tín ở lại cũng không tìm được chị Linh. Giờ này Huy quyết định cùng vợ giúp đỡ Linh mà không cho ai biết. Những ngày sau đó, nhiệm vụ của Huy vẫn là đưa đón Bảo Long ngoài giờ ở tập đoàn. Nhưng anh luôn đến tập đoàn muộn một chút vì tranh thủ ghé qua kiểm tra tình hình của chị Linh. Hôm nào bận quá, Huy mới gọi điện hỏi qua người phụ nữ cho chị Linh ở nhờ. Hoàng Thông không nghi ngờ gì cả. Nhưng cậu chủ Bảo Long ngày nào cũng hỏi Huy về bà điên, dù không biết những việc Huy làm sau cái lần gặp ở trường học. Và lần nào câu hỏi của Huy cũng là: chú đã chẳng bảo với cháu rồi sao? Đó chỉ là một người quen cũ thôi. Tuy nhiên, chả hiểu có cái gì đó thôi thúc, Bảo Long quyết định hỏi thăng. Sau khi nghe bạn thân kể lại buổi tan trường hôm ấy, Long đã nói với chú Huy: nếu chú không nói rõ mọi chuyện với cháu, cháu sẽ kể hết với bố đấy. Cái cậu chủ oát con này toàn dọa Huy thôi. Cuối cùng Huy kéo cậu Long vào xe, vì anh biết Long sẽ nói là làm. Huy nói: cậu phải hứa với tôi là không được nói gì với ông Thông cả, tôi sẽ kể cho cậu. Bảo Long gật đầu: vâng, cháu hứa. Huy cũng rất hiểu Bảo Long. Một đứa trẻ mới có 14 tuổi nhưng có những suy nghĩ rất chín chắn và có chỉ số IQ của thiên tài, nên anh có chối cũng không được. Kiểu gì cậu ấy cũng tìm ra, không khéo lại còn đến gặp Linh nữa. Huy quyết định kể cho Bảo Long về tình cảm của Phương Linh và Hoàng Thông trước đây. Nghe xong, Long gật đầu: thế thì tốt nhất đi, chú đừng nói với bố. Bố cháu mà điên lên thì chú biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nhưng mà cháu thấy cô ấy cứ nhìn cháu lạ lắm, cảm giác có gì đó quen thuộc. Huy trầm ngâm: có lẽ vì cậu rất giống với ông chủ. Nhưng chỉ một giây sau, trong đầu người trợ lý ấy lại lóe lên những suy nghĩ. Linh mang thai, mất con 14 năm trước. Cậu Bảo Long. Rồi Huy giật mình nhìn sang Bảo Long, một tia hy vọng dù là mong manh, nhưng người trợ lý tốt bụng ấy vẫn muốn tìm hiểu. Chờ Bảo Long về nhà, Huy gọi điện thoại nhờ người phụ nữ lấy một vài sợi tóc của chị Linh với lý do sẽ cố gắng tìm con cho chị ấy. Huy cũng bí mật nhổ tóc của Bảo Long sau một lần cố tình trêu đùa với cậu bé. Và kết quả ADN khiến Huy như chết lặng. Bảo Long là con ruột của chị Phương Linh. Từ đó Huy quyết định đưa Phương Linh tới thành phố C chữa bệnh để tránh tai mắt của bà Khuê. Đặc biệt có một lần chẳng hiểu sao ông Hoàng Thông đột nhiên hỏi về chị Linh. Ông ấy nói rằng một thám tử của ông có tình cờ thấy người giống chị Linh đi lang thang ở ngoài đường, điên điên khủng khủng, giống lắm, nên nhờ Huy tìm hiểu. Ngay lập tức Huy tìm mọi cách để đưa chị Linh đi. Dĩ nhiên người đưa chị ấy đi là vợ của anh, để đảm bảo không có ai biết. Thành phố C rất sầm uất, hiện đại hơn thành phố A. Nhiều người tài giỏi đổ về đó, nên anh hy vọng nhiều hơn ở việc chị Linh sẽ khỏi bệnh. Vợ chồng anh cũng xem đây là một lời cảm ơn dành cho những gì mà ông Thông đã giúp đỡ họ. Cuối cùng Huy đã đúng, Phương Linh khỏi bệnh sau 2 năm tích cực điều trị, bởi vì bác sĩ nói chị Linh bị sang chấn tâm lý do bị sốc đột ngột. Việc chữa trị ở một nơi Linh cảm thấy an toàn đã giúp cô ấy tiến bộ nhanh. Vợ chồng Huy đã thuê hẳn 2 người chăm sóc Linh trong thời gian đó. Vì muốn Linh đỡ sợ, nên một trong 2 người đó chính là người phụ nữ trong xóm lao động. Huy nghĩ rằng có cái gì đó thân thuộc thì Linh sẽ tiến bộ nhanh hơn. Lúc ấy, Bảo Long đã học lớp 10 và trong một lần anh tình cờ biết được sự thật động trời ấy. Lần đó, Huy đánh rơi ví ở trong xe ô tô. Bảo Long đã nhắc chú và có lẽ một phần do duyên phận nên tờ giấy xét nghiệm ADN rơi ra. Thấy thái độ hốt hoảng của chú Huy, Bảo Long tò mò và cố gắng lấy tờ giấy rồi đọc. Những dòng chữ hiện ra khiến lòng anh sững sờ. 16 năm, cậu sống với một người đàn bà không phải là mẹ của mình. Cậu sống với kẻ đã phá hoại tình cảm của bố mẹ. Đau đớn, uất ức khiến Hoàng Bảo Long như phát điên. Những năm tháng ấu thơ như một kẻ tự kỷ, bởi bố mẹ lao vào tìm mọi cách đưa tập đoàn vượt qua khó khăn. Những năm tháng đó, cậu làm bạn với Bích Ngọc. Cho đến khi cái năm 14 tuổi, cũng là năm mà Long hiểu rõ bản chất giả tạo của Bích Ngọc qua lần cô ấy báo cố báo cháy giả và qua một câu nói với chú Trần Anh mà Long vô tình nghe được. Bố yên tâm đi, con sẽ giúp bố lấy được Hoàng gia. Bảo Long rất thích con. Lúc đó Long đã hiểu rằng hóa ra việc Ngọc làm bạn với mình chỉ là âm mưu bởi ông Trần Anh muốn lấy sự nghiệp của bố anh. Vì thế ông ta đã cố tình để Ngọc tiếp cận với Long vì cho rằng anh là kẻ tự kỷ sẽ chả làm được trò trống gì. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đã nói ra với những câu như thế thì sau này sẽ chẳng biết ra sao. Tránh mặt Ngọc được 2 năm thì Long lại biết sự thật về mẹ. Tập đoàn Hoàng gia đã vững mạnh, nhưng lâu nay anh không hiểu vì sao ông Hoàng Thông lại có những giây phút bồn chồn, buồn chán, ngồi uống rượu một mình, trong khi mẹ anh chỉ lo đàn đúm chơi bời với bạn bè. Bảo Long lạc lõng trong thế giới của những người giúp việc. Giờ đây anh đã hiểu, hóa ra người mà anh gọi một tiếng mẹ lại chính là kẻ đã khiến người sinh ra anh điên loạn vì mất con. Bảo Long không thể gọi tên cảm xúc của mình lúc đó. Xót xa có, uất hận có, căm tức cũng có. Những cảm xúc ấy khiến anh bày ra một khuôn mặt rất khó coi. Huy sợ Bảo Long không kiềm chế được nên cố trấn an cậu. Long, bình tĩnh đi. Cháu mà nóng giận sẽ hỏng hết việc đấy. Sau giây phút gân xanh nổi lên cả đám trên trán thì Bảo Long nhếch môi. Cháu sẽ không giết bà ấy. Cháu sẽ khiến cho bà ta sống không bằng chết. Từ đó, ông Hoàng Thông và bà Lan Khuê ngạc nhiên khi đến học kỳ 2 của lớp 10, Bảo Long quyết định sẽ chuyển sang học ngành bác sĩ, chứ nhất quyết không theo ngành kinh doanh của bố. Mặc dù cậu mới chỉ có 16 tuổi, còn 2 năm nữa mới thi đại học, nhưng ai cũng hiểu tính của Bảo Long. Chỉ nói một lần, và đó là quyết định cuối cùng. Bảo Long học siêu giỏi, và sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh quyết định sang Pháp, học y tận 9 năm. Học xong, Long ở lại Pháp 2 năm, một phần để tránh cuộc hôn nhân với Bích Ngọc mà bà Khuê nặng nặc bắt anh phải theo. Nhưng trong 11 năm học tập ấy, Bảo Long đã rất nhiều lần về Việt Nam, có những lần bà Khuê không hề hay biết. Anh đã cùng với chú Huy và Thăng xây dựng một căn phòng đặc biệt dưới lòng đất ngay trong phạm vi của biệt thự Hoàng gia cho mẹ Linh ở, mà ông Hoàng Thông cũng chẳng hề hay biết. Một chuyên gia xây dựng như Thăng đã tạo ra một con đường dưới lòng đất nối từ nhà Thăng tới nhà của Long, vì hai nhà này chỉ cách nhau mấy trăm mét mà thôi. Bà Linh đã sống ở đó hơn 10 năm trời và vẫn ra ngoài qua đường hầm của Thăng, nhưng không có ai hay biết. Ông Hoàng Thông vì không tìm được bà hàng chục năm nên cũng không còn để ý nhiều nữa. Ông chỉ lặng lẽ mang nỗi đau trong lòng của mình và dằn vặt mỗi đêm. Bà Phương Linh đã ở trong bóng tối hơn 30 năm kể từ ngày Bảo Long ra đời. Và đến nay, bà đã đường hoàng đứng ở đây trước mặt tất cả những người mà bà yêu thương lẫn kẻ đã đẩy bà vào xuống vực thẳm. Dòng hồi ức khiến tâm trạng của Bảo Long trở nên hỗn độn. Liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới sàn, anh cũng chỉ muốn bà ta chết ngay đi để anh không còn đau đớn. Bởi nếu còn thấy bà Khuê thì ám ảnh về những ngày tháng điên loạn của mẹ Linh lại hiện về trong tâm trí. Cuộc đời của mẹ anh chưa một ngày được hưởng hạnh phúc kể từ khi bố anh cưới bà Khuê. Dọa nạt, hành hạ và thậm chí đến đứa con là niềm vui, niềm hạnh phúc, an ủi cho mối tình đẹp đẽ cũng bị cướp mất. Thầy bố đang đưa cặp mắt giết người nhìn bà Khuê. Long lại nghĩ để bà ta chết thì dễ dàng quá. Mọi đau đớn tủi cực mẹ Linh phải chịu đựng hơn 30 năm trời nay đâu chỉ vì cái chết của bà ta mà xóa hết được chứ. Anh đang trầm ngâm trong một mớ cảm xúc hỗn loạn thì bỗng nghe một âm thanh vang lên. Ông chủ, tôi đã về rồi. Đó là chú Huy, người trợ lý tốt bụng của ông Hoàng Thông, người đã bí mật giấu bà Linh từng ấy năm trời để bảo vệ bà, cũng là người đóng giả lão thầy bùa để lừa Ngọc vào bẫy. Cái lần theo ông Hoàng Thông sang Pháp, sau đó trở về cùng nghiên cứu cách phát triển thị trường cho hoàng gia, cái lần đột ngột khó khăn của tập đoàn ấy, chú Huy và Hoàng Thông đã tìm ra một sự thật. Chính Trần Anh đã tạo ra một biến động ảo nhờ tài năng công nghệ thông tin của mình, làm náo loạn thị trường của Việt Nam trong một thời gian ngắn. Nhưng vì Hoàng gia là một tập đoàn lớn nên bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, công ty đối đầu với Trần Anh lúc bấy giờ là Thắng Lợi thì sụp đổ hẳn. Khi Thắng Lợi đột nhiên biến mất khỏi thương trường, Hoàng gia chỉ lao đao trong một thời gian rồi sau đó trụ vững. Lúc ấy Hoàng Thông đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Ông vờ như không biết Trần Anh, ký hợp đồng với ông ta để làm quen và dần dần đưa công ty Trần Anh vào thành công ty con của tập đoàn Hoàng gia. Cũng trong thời gian này, bố của Bảo Long biết nguyên nhân của hành động phá hoại kia là do Trần Anh cay cú vì bà Khuê bỏ mình lấy Hoàng Thông. Trước đây, ông Thông chỉ biết bà ấy bỏ người yêu để lấy mình vì ham giàu. Ông cũng chả quan tâm người đó là ai. Giờ biết rõ đó là Trần Anh, ông lại càng điên tiết. Kế hoạch bắt đầu, trợ lý Huy tạm lùi vào trong bóng tối và chỉ xuất hiện trong phòng của ông Hoàng Thông tại tập đoàn qua một lối đi riêng dẫn tới căn phòng ấy. Ngay cả khi Bích Ngọc lên 4 tuổi, Trần Anh cho tiếp cận với Bảo Long, lúc ấy anh 8 tuổi. Ông Hoàng Thông cũng nhìn nhận ra hết bởi cái khôn ngoan trước tuổi của Ngọc không hề bình thường. Thời gian trôi đi, Huy không xuất hiện nhiều bên Hoàng Thông mà chỉ chủ yếu đưa rước Bảo Long đi học rồi đến tập đoàn theo lối riêng nên Bích Ngọc không hề biết Huy. Giờ đây khi cô ta bị bắt, Hoàng Thông được minh oan, còn Huy bởi không liên quan nên cũng được tha bổng. Nghe tiếng người trợ lý, Hoàng Thông gật đầu. Ừ, chú vất vả rồi. 3 năm qua, chú đã giữ bình yên cho Linh. Tôi nợ vợ chồng chú một tấm ân tình quá lớn. Chú Huy cười. Chủ tịch khách sáo quá. Không có ông thì một kẻ mồ côi như tôi đâu được học hành đàng hoàng. Ông cho tôi về ở trong nhà, xin bố ông cho tôi đi học. Được làm trợ lý của ông 3 năm qua là phần phước của tôi. Lúc đó tôi sợ cô Linh lại bị hại nên đã tiền trảm hậu tấu. Ông không giận tôi chứ? Ông Thông lắc đầu, giọng như nghẹn hẳn đi. Không, tất nhiên là không rồi. Huy nhìn xuống bà Khuê và Kim Anh vẫn quỳ dưới sàn. Ông cũng chỉ biết thở dài. Chị hai của Bảo Long nức nở. Bố, con xin bố tha cho mẹ. Chị Kim Hiền nãy giờ sửng sốt đến mức không tin nổi sự thật đang bày ra trước mắt. Hóa ra cô đã có một người mẹ khốn nạn mà không ngôn từ nào diễn tả nổi. Lúc này đây, mọi lời cầu xin chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô bước đến trước mặt bà Linh, cũng quỳ xuống. Cô Linh, cháu xin cô tha thứ cho mẹ cháu. Cháu và em Long dù không cùng mẹ, nhưng cháu vẫn luôn hiểu những cô đơn của em ấy, mặc dầu không biết sự thật này. Giờ nghe rõ mọi chuyện, cháu chỉ biết thay mặt mẹ tạ tội với cô, với bố và cả em Long. Những đau đớn mà cô phải trải qua thực sự quá sức tưởng tượng của cháu. Phương Linh nhìn một màn trước mắt, bà đưa ánh mắt nhìn sang ông Thông. Hoàng Thông, anh có thể bỏ qua được không? Đánh người chạy đi, đâu có ai đánh kẻ chạy lại đâu. Chẳng phải con của mình đã trưởng thành và em vẫn ổn sao anh? Ông Thông lắc đầu. Linh, trước đây chuyện gì anh cũng nghe theo em, nhưng mà giờ anh không thể. Em và con bị chia lìa từ khi Long lọt lòng. Em bị đẩy đọa đến thế này, thế mà vẫn còn cầu xin cho cô ta sao? Anh không chấp nhận được, anh sẽ không giết cô ta, nhưng cũng sẽ để cho cô ta sống như em đã từng sống, điên dại và ngây ngô như thế. Lời ông Hoàng Thông lạnh như băng, khiến Phương Linh run sợ, vì bà biết tính ông nói là làm. Nhưng bà Khuê lại tỏ ra bình thản như cái cách mà bà sẵn sàng chịu phạt. Giờ bà mới hiểu Long cố gắng cứu bà không hẳn vì một chút tình thương, mà vì để bà biết được sự thật rằng Phương Linh vẫn sống an yên, rằng Long biết được mẹ ruột của mình là ai từ năm 16 tuổi nhưng câm lặng cho đến bây giờ, để biết được những tội lỗi mà bà phải trừng phạt cho đến khi nhận bản án của cuộc đời. Nhưng bà không trách Long, một người như anh bà còn sống đến bây giờ là may mắn lắm rồi. Chỉ có Đan Thư nãy giờ vẫn im lặng. Mọi việc diễn ra khiến cô sửng sốt và đau đớn. Người đàn ông mà cô yêu đã có một sức chịu đựng lớn thế nào mà vẫn nói chuyện hàng ngày, đối mặt hàng ngày, gọi tiếng mẹ hàng ngày với một người đánh đẩy đọa mẹ ruột mình ra nông nỗi đấy. Bảo Long, giờ em mới hiểu vì sao bóng lưng của anh lại cô đơn đến vậy. Vì sao đôi mắt của anh lại phảng phất nét u buồn đến thế. Một tuổi thơ cơ cực của em bị hắt hủi, nhưng luôn có mẹ yêu thương và chở che. Còn anh phải sống trong tủi hờn, anh phải chịu đựng sự giả dối ngần ấy năm. Đến khi nhận được mẹ, cũng chưa thể đường hoàng đưa người phụ nữ ấy về nhà. Để đến giờ đây, hơn 30 năm sống trên cõi đời, anh mới chính thức được đưa mẹ ruột về đúng nơi mà bà đáng được sống. Người mẹ ấy đã mang nặng đẻ đau, đã bị cướp ngay đứa con trai khi còn chưa kịp nhìn, đã phải sống trong liên dại và bóng đêm. Cái cảm giác đau đớn trước những gì mình vừa nghe khiến cô thương Bảo Long, thương mẹ Linh. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì để xua đi cái không khí đó. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực của mình nặng thêm, muốn san sẻ bớt cho anh nỗi tủ hờn ấy. Hóa ra, thế giới của người giàu cũng có quá nhiều nước mắt. Người ta vì tham lam tiền bạc mà vứt bỏ tình yêu, vì tham lam quyền lực mà chà đạp lên cả nhân phẩm, phẩm giá làm người. Người ta có thể làm những việc đốn mặt nhất để đạt được mục đích mà không nghĩ đến những tổn thương của người khác và hệ lụy vì sao. Cuộc đời có nhân có quả, đâu phải ai cũng muốn gì là được đâu. Giờ đây, sau bao nhiêu năm, họ đối mặt với nhau bằng sự căm hận và những giọt nước mắt. Mọi lời tạ lỗi, mọi sự chỉ chiết, rồi chúng còng cũng chẳng giải quyết được hận thù. Giá mà trong cuộc sống này, con người biết bình tĩnh lại để nghĩ suy, để trân trọng những giá trị bình yên, thì hạnh phúc biết bao. Không gian đang trầm lắng xuống thì một nhân vật nữa lại xuất hiện. Hôm nay đông đủ quá. Trần Anh. Thư biết người đàn ông này ngay từ buổi tiệc sinh nhật của bà Lan Khuê. Ông ta bước vào, vẫn đĩnh đạc nhìn bà Khuê rồi nói: Hoàng phu nhân, sao lại quỳ cùng hai công chúa thế kia? Ông Hoàng Thông hất hàm hỏi: Ông tới đây làm gì? Ông Trần Anh ngồi xổm trước mặt bà Khuê. Phu nhân. À, người yêu cũ chứ. Thời gian qua anh đã khiến cho hoàng gia lao đao. Giờ đây nếu anh có được hoàng gia đứng ngang hàng với Hoàng Thông, không biết em có bỏ ông ta mà theo anh không nhỉ? Bà Khuê trừng mắt. Hóa ra là anh lợi dụng tôi. Anh nói vẫn thương tôi, nhưng thực ra tôi chỉ là công cụ để anh thực hiện mưu hèn kế bẩn của mình. Anh đánh đổi cả tương lai của con gái mình để đạt được mục đích. Anh quá thủ đoạn Trần Anh ạ. Giờ Ngọc vào tù rồi, anh vẫn dương dương tự đắc ở đây ư? Trần Anh nhún vai. Tôi thủ đoạn cũng không bằng cô. Một kẻ trà đạp lên tất cả để đạt được thứ mà mình mong muốn. Còn Ngọc, nó làm được thì nó chịu được. Bà Khuê sửng sốt. Đến con đẻ của mình mà anh cũng nói được những lời như thế ư? Trần Anh mỉa mai. Vợ tôi vô sinh thì làm gì có con đẻ đâu. Ngọc chỉ là con nuôi thôi. Bà Khuê thất kinh nhìn Trần Anh. Sao? Sao cơ? Trần Anh gật đầu. Phải, vì tôi hận cô mà tôi phải thề phải thật giàu. Cô biết đấy, vợ tôi rất yêu tôi, yêu từ ngày mà tôi còn yêu cô. Cô ấy bên tôi khi cô bỏ đi, bên tôi khi tôi chẳng có gì trong tay cả. Cô ấy biết tôi hận cô và cũng biết tôi coi thường cô, chứ không còn vương vấn gì tới cô nữa. Một kẻ nghèo bị đạp đổ sẽ có hai con đường, lụi bại hoặc vươn lên. Nhưng tôi không muốn thành kẻ thất bại, tôi muốn làm giàu, thật giàu. Tôi nói với vợ của mình rằng sẽ có một ngày mua lại hoàng gia, nhưng không ngờ con bé Ngọc nghe được. Lời của một đứa trẻ 8 tuổi chỉ khiến tôi bật cười. Nhưng 2 năm sau khi Ngọc 10 tuổi, trong một lần đi công viên, bỗng nhiên nó nhắc lại việc sẽ giúp tôi có được hoàng gia. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc Ngọc buôn bán ma túy, học làm sát thủ thì tôi không đồng ý. Nhưng mà nó lại không nghe, tôi không tham gia vào việc đó. Ông Hoàng Thông nhếch môi. Nhưng ông từng làm náo loạn cả thị trường Việt Nam. Trần Anh xác nhận. Phải, và đến cuối cùng tôi vẫn thua ông. Hoàng Thông, hôm nay tôi tới đây trước là để nói xin lỗi ông. Vì căm hận cô ta mà tôi làm phương hại đến ông. Bấy lâu nay tôi đã mượn gió bẻ măng, tìm cách mua lại cổ phần của rất nhiều các cổ đông để đứng ngang hàng với ông trong Hoàng gia, để có thể cạnh tranh chức chủ tịch với ông. Nhưng bây giờ tôi buông rồi. Ngừng một lát, Trần Anh nói tiếp. Hôm nay tôi tới đây còn để thể hiện sự cảm phục ông, một người xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc. Dù Ngọc không phải là con ruột của tôi, nhưng con bé có ảnh hưởng từ cách giáo dục của tôi. Tôi đã sai trái từ thế hệ trước sang thế hệ sau, vì cái cảm giác bị khinh rẻ mà tôi đã quyết tâm không đúng đường. Truyền lòng hận thù cho thế hệ sau chính là sai lầm to lớn nhất của đời tôi. Sai lầm đó đã nhen nhóm trong lòng, khiến tuổi thơ của con bé không còn trong sáng hồn nhiên nữa. Thú thật, trước Tết tôi mới tá hỏa khi biết nó là chùm ma túy, bởi vì tôi tưởng ít ra nó cũng nghe lời tôi mà dừng lại lâu rồi. Tôi không nói được nó. Vợ chồng tôi bị Ngọc nhốt dưới tầng hầm. Đến hôm nay công an tới biệt thự khám xét nên chúng tôi ra được. Vợ tôi vẫn chưa hết sốc, đang chuyển trợ sức. Còn tôi đến đây để tạ lỗi với anh, rồi sẽ cùng cơ quan điều tra làm việc. Bởi vì dẫu sao trên giấy tờ Ngọc vẫn là con gái của tôi. Huống hồ nó lại từng muốn biến cả công ty Trần Anh và tập đoàn Hoàng gia làm điểm tàng trữ ma túy. Thực sự nói như ngày hôm nay, một phần là do tôi. Giờ tôi đi đây, cảnh sát vẫn còn chờ tôi ở ngoài kia. Ông Hoàng Thông trầm ngâm nói. Cuối cùng anh cũng nhận ra sai lầm của mình. Tôi không trách anh, bởi anh cũng vì tình yêu mà hóa hận thù thôi. Nhưng có một điều chắc là anh chưa biết, tôi đã khôi phục lại công ty Thắng Lợi lúc xưa. Giờ đây tôi sẽ sáp nhập Trần Anh và Thắng Lợi làm một. Đáy mắt Trần Anh lóe lên những tia ngỡ ngàng, rồi phủ đôi mi xuống. Ông ta chưa kịp nói câu gì thì một thanh âm rắn giỏi vang lên. Xin lỗi mọi người, ông Hoàng Thông, tôi phiền gia đình ông một chút. Một đồng chí cảnh sát bước vào với tờ lệnh bắt trên tay. Trần Anh ngạc nhiên nhìn. Chẳng phải tôi đã bảo các anh đợi bên ngoài sao? Tôi sẽ tự ra, cảnh sát không tin dân sao? Đồng chí cảnh sát đưa giấy tờ lên và nói. Xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được lệnh bắt khẩn cấp ông Trần Anh vì hành vi phá hoại tài sản đối với tập đoàn Hoàng gia và công ty Thắng Lợi cách đây 30 năm. Tài liệu này do ông Huy trợ lý của chủ tịch Hoàng Thông cung cấp. Mọi lời giải của ông Trần Anh cùng những bằng chứng ông đưa ra đều có thể trình bày với luật sư để làm bằng chứng trước tòa. Rồi vị cảnh sát đưa ánh mắt sang Hoàng Thông. Cảm ơn ông đã hợp tác cùng lực lượng cảnh sát để phá đường dây ma túy của Trần Bích Ngọc, cũng như cung cấp thông tin cần thiết về Trần Anh. Ông Hoàng Thông, ông hoàn toàn được minh oan. Trần Anh mỉm cười, đưa đôi bàn tay ra chiếc còng số 8 lạnh lẽo chụp vào. Các anh làm nhiệm vụ đi, tôi không có ý kiến gì hết. Rồi ông đưa mắt sang bà Lan Khuê. Khuê, nếu còn được sống, hãy sống tử tế. Đừng bao giờ áp đặt bất kỳ điều gì lên các con theo ý của mình. Bà Khuê nức nở, tay đấm thủm thủm vào ngực. Trần Anh, tất cả là lỗi của em, là do em. Ông Trần Anh lắc đầu, ánh mắt thê lương nhìn bà. Không, tất cả chúng ta đều có lỗi với Hoàng Thông và con cái của chúng ta. Cuối cùng, ông quay sang bố của Bảo Long. Anh Hoàng Thông, tôi chưa biết khi nào được tự do. Tôi chỉ mong anh một điều, vợ tôi là người yếu đuối, cô chắc chắn không thể chịu nổi. Trần Anh dừng lại như quá xúc động. Ông Hoàng Thông vỗ vỗ vai của ông ta. Ông yên tâm đi, tôi và Linh sẽ lo cho cô ấy. Trần Anh gật đầu cảm kích và theo đồng chí cảnh sát rời khỏi biệt thự Hoàng gia. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi rồi trả lại sự bình yên lặng lẽ cho thành phố A. Bà Khuê vẫn quỳ dưới sàn, nước mắt mặn chát dì vào kẽ miệng. Kim Anh và Kim Hiền cũng không dịch chuyển. Ông Hoàng Thông gặn giọng. Bà chết đi. Bà Phương Linh nhìn ông hốt hoảng. Thông, đừng. Lúc này bà Khuê chợt rút điện thoại ra, bấm một dãy số và nói. Tôi là Lan Khuê, vợ của chủ tịch Hoàng Thông. Tôi xin được thú tội cố ý gây thương tích và bắt cóc trẻ em cách đây 30 năm. Ngay bây giờ tôi có thể đến trụ sở được chưa ạ? Sở phía bên kia trả lời xong, bà đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn lên ông. Hoàng Thông, em đã ký đơn ly hôn từ lâu rồi. Xin lỗi vì đã đẩy đọa anh trong mấy chục năm qua. Dù lời xin lỗi này chẳng có giá trị gì cả. Nếu một ngày em còn được sống, xin nguyện cạo tóc đi tu. Pháp luật sẽ có bản án dành cho em. nhưng tòa án lương tâm chắc chắn sẽ không tha cho em. Kim Anh và Kim Hiền cũng là con của anh, xin anh để ý giùm em. Lúc đó Hoàng Thông chưa kịp nói gì thì trợ lý Vũ Huy lên tiếng. Chủ tịch, đang là chuyện riêng của gia đình anh, nhưng có một điều tôi cần thông báo. Rồi ông lấy ra một tờ giấy gấp tư và dõng dạc nói. Tôi, Vũ Huy, trợ lý của Hoàng Thông và là luật sư của tập đoàn Hoàng Gia, xin được công bố bản di chúc của mẹ ông Hoàng Thông. Sở dĩ bây giờ tôi mới được công bố, bởi trước ngày phu nhân qua đời, bà có đưa tôi tờ giấy này, có đóng dấu và lăn vân tay đầy đủ. Nhưng bà dặn tôi, khi nào tìm được chị Phương Linh thì mới được công bố. Bây giờ tôi xin phép được trình bày bản di chúc. Trong này ghi rõ, gia sản của Hoàng Gia 1/4 được chia cho cậu Bảo Long, 1/4 cho hai cháu gái Kim Anh và Kim Hiền, một nửa gia tài để lại cho ông Hoàng Thông và Phương Linh. Bà Lan Khuê không có tên trong di chúc, dù là vợ chính thức của ông Hoàng Thông. Bà Khuê mỉm cười nhẹ nhàng. Hóa ra phu nhân đã biết tất cả, mọi tính toán của mẹ chồng. Bà không sai một ly, cho đến cuối đời, bà vẫn chỉ xem Phương Linh là con dâu. Thiết nghĩ, tiền tài, danh vọng có thể cuốn người ta vào đam mê và tội ác. Cũng chính danh vọng và tiền tài đã đẩy con người ta vào bất nhân. Và khi nhận ra thì đã mất tất cả, chia ly, tù tội và sự dằn vặt lương tâm vĩnh viễn là một bản án chung thân cho những ai bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền. Tại trại tạm giam thành phố A, hôm nay phạm nhân Trần Bích Ngọc có người tới thăm. Đúng ra trong thời gian này cô ta chẳng được gặp ai ngoài mấy đồng chí cảnh sát và luật sư. Vụ án buôn bán tàng trữ ma túy xuyên quốc gia được Bộ Công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của ông Hoàng Thông nên ngày hôm nay Ngọc được gặp một người ngoài dưới sự giám sát của cảnh sát. Lê những bước chân nặng nhọc, khuôn mặt tiều tụy của Ngọc sau thời gian tạm giam khiến người kia không có ngạc nhiên. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng, đồ hiệu Là Lượt, bây giờ không còn nữa. Bộ quần áo phạm nhân kẻ sọc khá rộng khiến Ngọc lọt thỏm trong đó. Ngọc, cô còn nhớ tôi không? Để đôi mắt thâm sì vì mất ngủ ngước nhìn, Ngọc gật đầu. Nhớ chứ, Lê Minh. Anh đến xem tôi chết chưa đấy à? Kiểu gì tôi chẳng nhận án tử, đằng nào cũng chết, nhưng mà chơi chết thôi. Lê Minh lắc đầu. Không, tôi tới chào cô để sang Pháp. Tập đoàn cử tôi sang đó học tập và thành lập cũng như phát triển một số chi nhánh bên đó. Ngọc gật đầu. Anh đi mạnh giỏi. Lê Minh nhìn Ngọc. Em từng nói khi tôi lấy lại sự nghiệp, trở lại là thiếu gia của Thắng Lợi như xưa thì mới đủ tư cách để nói chuyện với em. Thực ra, cái ngày đón em ở sân bay, công ty gia đình của tôi đã nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Thông đã khôi phục từ trước đó. Nhưng tôi không cho em biết vì tôi muốn xem trái tim của mình đặt đúng chỗ hay chưa. Tôi muốn xem tình yêu tôi dành cho em từ thuở ấu thơ có cảm hóa được em hay không. Nhưng hóa ra là tôi thử huyễn hoặc rồi. Em không thay đổi mà còn trở nên tàn ác hơn. Đôi mắt của Ngọc lóe lên những tia ngạc nhiên rồi quay trở lại phẳng lặng như cũ. Nhưng giờ đây tôi là một tử tù. Tôi không còn đủ tư cách để nói chuyện với anh. Bây giờ tôi có ân hận cũng chả cứu vớt được gì cả. Không biết trân trọng khi có thì lúc mất đi đâu có quyền đòi hỏi đâu. Anh nói xong chưa? Lê Minh thở dài. Em giữ sức khỏe nhé, tôi đi đây. Anh nói xong thì đứng dậy. Ngọc nhếch mép. Một tử tù, đằng nào mà chả chết. Giữ sức khỏe thì làm cái gì đâu. Lê Minh lắc đầu. Giữ để mà tĩnh tâm suy nghĩ, để mà sám hối trước khi chết, để kiếp sau còn có cơ hội là một người tốt. Anh quay lưng bước đi. Bích Ngọc dõi theo bóng lưng ấy, bóng lưng của con người mà cô đã từng sai khiến làm đủ thứ chuyện. Một người đàn ông vô cùng hiền lành, từ bé luôn lẽo đẽo theo cô chơi đồ hàng. Bất kỳ cái gì cô bé muốn, anh chàng ấy đều đáp ứng đầy đủ, từ chiếc kẹo mút cho đến que kem. Và cả khi lớn lên, Bích Ngọc đã mặc định rằng Lê Minh là cái đuôi luôn đi theo mình để phục tùng mình. Còn Minh, anh luôn hy vọng một ngày nào đó cô gái xinh đẹp ấy quay trở lại để thấy anh vẫn đứng sau lưng. Biết cô rơi vào vòng xoáy của hận thù và tiền bạc, muốn thâu tóm mọi thứ, anh đã ra sức khuyên ngăn. Anh nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa được Ngọc. Nhưng không, Ngọc không những chẳng để ý tới anh mà còn không biết điểm dừng chân. Cô dấn thân từ sai lầm này tới sai lầm khác. Vụ ở Đà Lạt là lần đầu tiên Lê Minh nhận lời Ngọc làm hại một người. Sau lần ấy, anh đã từ bỏ. Trước đây, anh luôn đáp ứng những món quà thơ bé Ngọc muốn. Nhưng hại người thì anh không thể để Ngọc trượt dài trên con đường đó. Cũng may là lần ấy Đan Thư không làm sao, nếu không thì Minh sẽ bị dằn vặt suốt cả cuộc đời. Giờ đây anh sẽ đi con đường mà mình đã chọn, sẽ chẳng thể đi theo cô nữa, bởi cô gái hồn nhiên ngày bé đã không còn tính người, bởi anh cũng đã mệt mỏi khi đi theo một người không thèm quan tâm đến mình. Ngọc Chân Chân nhìn Minh đến khi bước chân của anh chạm tới cửa, cô bột miệng, Lê Minh. Anh không quay lại, khuôn mặt hiền khô đó hơi sững lại. Những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng lăn dài trên gò má xanh xao của Ngọc, nhưng Minh chẳng thể nào lau được nữa. Giọng Ngọc như nghẹn lại. Xin lỗi anh về tất cả mọi thứ. Xin lỗi vì đã khinh thường anh, vì đã không trân trọng tình cảm của anh. Lê Minh, anh là người tốt, anh sẽ gặp được người con gái xứng đáng để yêu. Minh vẫn quay lưng về phía Ngọc. Đừng suy nghĩ nữa, tĩnh tâm đi. Ngọc gật đầu. Nếu kiếp sau em được làm người, em sẽ sống tốt, sẽ không khiến anh phải phiền muộn nữa. Trên gò má nam tính của Lê Minh cũng lăn xuống một giọt nước mắt trong veo. Vậy là anh đã nhẹ nhõm rồi, buông bỏ được mọi thứ rồi. Bích Ngọc đã nghĩ được như thế, nghĩa là đã hồi tâm rồi. Anh thở nhẹ. Ừ, sẽ tốt mà, yên tâm đi. Lê Minh nói xong thì quay lưng bước đi. Bích Ngọc cũng được dẫn dài về phòng giam. 4 tháng sau, bên một bờ biển rộng, một sân khấu ngoài trời lộng lẫy, lung linh được dựng lên trong chiều hè. Hôm nay, ở đây sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt vui tươi háo hức, mong chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính. Những giỏ hoa tulip xanh được bài trí khéo léo và tỉ mỉ. Giờ lành đã tới, trong chiều hè rực rỡ, bác sĩ Bảo Long đĩnh đạc và đầy nam tính trong bộ vest trẻ trung. Anh bước lên sân khấu, tay tự cầm bó hoa tulip xanh, loại hoa mà người con gái anh yêu thích nhất. Từ phía bên dưới, ông Đạt cầm tay Đan Thư đi trên thảm đỏ. Trông cô như một nàng công chúa, khiến Bảo Long ngây người đi một lúc. Mái tóc được làm xoăn nhẹ, vài sợi nhỏ rủ xuống hai bên đầy quyến rũ. Chiếc váy cưới cúp ngực ôm lấy vòng eo nhỏ và xòe rộng phía dưới để lộ ra bờ vai gợi cảm. Đủ kín, đủ hở và đủ hấp dẫn. Cô không quá cầu kỳ, vẫn giản dị như cái cách mà cô sống. Một lễ cưới đặc biệt dù gia đình chú rể vô cùng danh giá, nhưng mà không quá phô trương. Ông Đạt đặt bàn tay của Đan Thư vào tay của Long rồi xúc động nói. Bảo Long, ba trao con gái bé bỏng cho con. Mong con yêu thương Đan Thư như trước giờ vẫn thế. Mong con đủ bao dung cái ương bướng của con bé. Và mong cả hai luôn thấu hiểu, yêu thương nhau nhé. Bảo Long nhìn ông mỉm cười. Ba yên tâm đi, con sẽ mang lại hạnh phúc cho Thư, chắc chắn là như vậy. Rồi anh nhìn sâu vào mắt của cô. Dương Đan Thư, hôm nay trước trời đất và tất cả mọi người, trước quan viên hai họ, anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn Đan Thư xinh đẹp đã đến bên anh, làm thay đổi cuộc đời của anh, yêu anh và chấp nhận làm vợ của anh. Anh không biết chúng ta sẽ sống bao nhiêu lâu, nhưng mà anh hứa trọn vẹn kiếp này và cả những kiếp sau. Nếu mà được đầu thai làm người, anh vẫn luôn đặt em trong trái tim của anh, vẫn luôn bao bọc và che chở cho em, thấu hiểu và cùng em gánh vác mọi thứ. Đan Thư, anh yêu em. Đan Thư bật khóc. Biết yêu anh và sẽ làm vợ anh, nhưng lúc này đây, nghe những lời anh nói, cô xúc động vô cùng. Cô cũng cảm thấy mình quá may mắn, ông trời đã quá ưu ái để cô được yêu và làm vợ một người như anh. Ở phía dưới, ông Hoàng Thông cũng nắm chặt tay bà Phương Linh. Hai bàn tay không rời cùng cặp nhẫn đôi ông đã trao cho bà cái ngày đầu tiên bà trở lại và chính thức làm vợ ông sau hơn 30 năm xa cách. Ông Đạt cũng khẽ chạm tay vào tay của bà Thảo, thấy bà không từ chối nên lặng lẽ nắm tay bà. Một đám cưới với những nụ cười và cả những giọt nước mắt đong đầy niềm hạnh phúc. Tối đó, tại căn biệt thự tulip mới tinh trên bờ biển, Đan Thư sau khi tắm tắp xong, mặc một bộ váy ngủ bằng vải lụa và lười biếng nằm xuống giường. Bảo Long bước vào, tóc anh vẫn còn vương một vài giọt nước. Long cong khóe môi cười. Mèo lười, em định không xấy tóc mà đi ngủ luôn sao? Đan Thư vẫn lim dim mắt. Em mệt chết đi được ấy. Anh lấy máy sấy, đỡ đầu cô lên, đặt lên đùi của mình và sấy thật khô tóc. Cất chiếc máy sấy xong, anh gáy xuống khuôn mặt dễ thương của cô, hơi thở nam tính khiến Thư khẽ rùng mình. Chưa gì đã mệt rồi, anh đã làm gì em đâu nào? Đan Thư khẽ đỏ mặt, biết trước việc đó trước sau gì cũng tới, thế mà giờ phút này cô lại cảm thấy run run. Đây không phải lần đầu tiên cô ở trong vòng tay của anh, nhưng là lần đầu tiên cô và anh chuẩn bị làm việc đó. Bảo Long cẩn thận và nâng niu bế cô nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn khuôn mặt hơi căng thẳng của Thư, anh nhíu mày. Em sợ sao? Hay là anh chờ đến khi khác nhé? Cô để anh chờ cả năm trời rồi. Giờ cô là vợ anh, đăng ký cũng đăng ký lâu rồi, đám cưới đẹp như mơ cũng đã tổ chức. Không lẽ cô còn bách anh chờ đợi đến bao giờ? Và lại bản thân của Thư cũng có muốn chờ đợi đâu. Chỉ là lần đầu nên cô có ngại ngùng, lại vừa run thôi. Thư mỉm cười, chủ động kéo khuôn mặt nam tính ấy vùi vào ngực của mình. Anh có muốn đợi nữa không? Khóe môi ai đó khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Bàn tay hư hỏng kéo tuột chiếc váy ngủ của vợ xuống. Dĩ nhiên là không rồi. Lặn môi mắt lành phủ lên đôi môi đỏ mọng của Thư. Nụ hôn của Bảo Long luôn nhẹ nhàng như cái cách mà anh yêu cô vậy. Sự hòa quyện thể xác mỹ mãn đến nỗi cả hai vẫn quấn lấy nhau không rời. Một lát sau, anh nằm xuống bên cạnh cô, lau mồ hôi trên trán của cô, rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm, lấy khăn lau sạch sẽ cho cô và ôm cô vào lòng. Xin lỗi đã làm em đau. Thư rúc vào vòng ngực của Long mỉm cười. Em xong nhiệm vụ rồi nhá. Bảo Long cong khóe môi. Đâu, xong thế nào được? Anh nhịn cả năm nay rồi, một hiệp sao đủ chứ? Mặt Đan Thư chả mấy chốc mà đỏ hơn quả gốc. Bác sĩ vô sỉ. Bảo Long ôm chặt lấy cô. Đã mang tiếng vô sỉ rồi. Lần đầu gặp có người còn nói anh là gay đấy. Thế nên tối nay anh phải xem mình là gay hay là vô sỉ đến mức nào nhá. Đan Thư đấm thủm thụp vào ngực của anh. Xí xóa, em đi ngủ đây. Tối hôm ấy, cô ngủ ngon lành trong lòng của anh, nhưng là một giấc ngủ trọn vẹn hơn những lần khác, bởi cô và anh hoàn toàn thuộc về nhau, vẹn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn. Một năm sau, đã 10 giờ đêm. Bá Trọng, anh đang ở đâu đấy? Đang ôm Trúc Linh vào lòng, chàng bác sĩ giật mình bởi cuộc điện thoại của em rể cũng là của bản thân. Này Long, giờ này cậu hỏi tôi đang ở đâu là có ý gì? Cậu rõ rằng hôm nay tôi không có lịch trực, dĩ nhiên là ôm vợ ngủ rồi. Giọng Bảo Long gấp gáp. Đến bệnh viện đi, Đan Thư chuyển dạ rồi. Trúc Linh nằm bên cạnh, vội bật dậy như lò xo. Thế mà anh chồng của cô vẫn nhàn nhã. Bình tĩnh đi, chỉ là sinh con thôi mà. Bác sĩ giỏi nhất cả nước ở đó rồi, cậu cứ cuống cả lên. Bảo Long gắt lên. Không được, lỡ có việc gì thì sao? Bá Trọng trừng mắt, phủi phui cái miệng ông đi. Bảo Long nói nhanh. Thôi cậu đi đi, cậu và Vĩ vẫn phải ở đây đấy. Vĩ hôm nay trực nên có mặt rồi, cậu là anh rể càng phải có mặt chứ. Mà ngày Trúc Linh sinh bơ và bắp, cậu chả làm loạn cái bệnh viện lên còn gì. Giờ chờ Thư sinh xong tôi mới tính sổ với cậu. Trọng cười. Lúc này người anh đã ngồi trên chiếc siêu xe quen thuộc, nhưng mà vẫn cố chọc Long. Thư sinh xong, cậu chính thức gia nhập hội ông bố bỉm sữa, tính sổ kiểu gì đây? Bảo Long hận không cho anh rể một cú đấm, nhưng cái anh chàng danh mãnh kia tắt máy mất rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.